Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, hỏi. Sakko dùng xúc cảm như thế nào? Lực lượng chia đều. Cái này Sakko đẳng cấp rất cao nha. Delier, phải cẩn thận. Cái này Sakko rất khó đối phó. Không thể chủ quan. Sakko lực công kích đúng là một đại không may. Nhưng cái này cũng không thể liền kết luận Sakko là nhỏ yếu. Sakko đẳng cấp nếu là đến nhất định độ cao, liền có thể tự động học được một chút 10 phần khó chơi kỹ năng. Vừa rồi cái này lực lượng chia đều, chính là một cái trong số đó. Ấm, Hyakun tiếng nói vừa rơi xuống. Trên trận Sakko lần nữa phát ra một tiếng kêu âm thanh. Ngay sau đó gon trên người hào quang màu tím nhanh chóng bay khỏi. Trôi nổi ngưng tụ trên không trung, cuối cùng một phân thành hai, hóa thành hai đạo ánh sáng cầu, phân biệt bay trở về gon cùng Sakko trong thân thể. Thẻ meo, mà tại quang cầu tiến vào thân thể của mình về sau, gon rõ ràng cảm thấy thân thể biến hóa, lực lượng của thân thể cảm giác đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Cái này khiến gon rất là bối rối. Ấm tương đương, nhưng ở một bên khác, Sakko biểu hiện vừa vặn tương phản, ngược lại là một cỗ say mê bộ dáng, cao cao nâng lên chính mình một cái chân trước, làm ra giống như khỏe đẹp cân đối tư thái. A, xảy ra chuyện gì sao? Gon, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lúc này Delier y nguyên còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn xem hơi có chút dị dạng Gon, nhịn không được mở miệng quan tâm nói. Thẻ meo. Chấm ngoặc kép, đáp lại Delier, là Gon hữu khí vô lực tiếng kêu. Delier không cần lo lắng. Gon vừa vặn trúng một loại gọi là lực lượng chia đều kỹ năng. Hiện tại Gon một phần lực lượng đã đến Sakko trên thân. Bởi vì lực lượng sói mòn, cho nên mới để Gon có một chút cảm giác bất lực. Nhưng cũng không có tạo thành tổn thương gì. Hyakun nhìn thấy Delier lo lắng bộ dáng khẽ nhíu mày. Sợ sẽ ảnh hưởng đến Delier về sau đối chiến. Thế là liền tranh thủ Gon hiện tại trạng thái giống Delier giải thích một chút. Cái này, làm sao còn có như thế vô lại kỹ năng? Bất quá coi như lực lượng bị chia đều, những vật khác cũng sẽ không thay đổi. Nham thạch khẳng định vẫn là sẽ sợ nước. Gon, khoái công, dùng Water Power. Nghe được Hyakun giải thích, Delier kinh ngạc há to miệng. Sau đó một trận tức giận hô, quay đầu đối Gon phát ra chỉ lệnh công kích, thẻ meo, nghe được chỉ lệnh Gon, cưỡng ép giữ vững tinh thần, miệng rộng nhanh chóng một trương, một viên ngưng tụ Water Power thủy cầu phụt lên mà ra, hướng phía một bên Sakko nhanh chóng bay đi, Sakko, dùng trùng chi chống cự, mà tại đối diện, nhìn thấy Gon phát động công kích. Ginkgo một mặt chấn định đối Sakko hô. Ấm Ginkgo chỉ lệnh vừa ra, tiếp nhận lực lượng chia đều sau Sakko. Đồng dạng nhanh chóng hé miệng. Cuối cùng một cỗ ghi âm thấy được sóng chấn động, cấp tốc từ Sakko miệng bên trong phát ra. Đối diện cùng Water Power đụng vào nhau. Sau đó hai cái kỹ năng liền rằng có mấy giây. Ngay sau đó Sakko trùng chi chống cự, trực tiếp đem Gon Water Power đánh sơ xác. Nhanh chóng đem Gon bao phủ tại gợn sóng bên trong. Một trận quỷ dị quang mang nhảy lên. Gon đặc thù lực công kích bị tạm thời suy yếu một bộ phận. Trùng chi chống cự còn có thể như thế dùng. Vị này Ginkgo quán chủ, không đơn giản a. Hyakun khẽ nhíu mày nhìn xem trên trận chiếm thượng phong Sakko. Trong miệng cảm khái thầm nói. Tại sao có thể như vậy? Không phải là thế lực ngang nhau sao? Nhìn thấy Gon công kích bị tách ra, Delier biểu thị 10 phần không hiểu. Trải qua lực lượng chia đều, người Uototo không cách nào lập tức quen thuộc mình bây giờ lực lượng. Dạng này liền dẫn đến tại lực lượng nắm giữ bên trên thiếu sót rất nhiều, cho nên mới sẽ bị ta Sakko áp chế. Bây giờ trận chiến đấu này đã không có lo lắng, liền để ta đến kết thúc nó đi. Sakko dùng sức mạnh ảo thuật. Đối với Delier nghi vấn, Ginkgo mở miệng giải thích một phen, sau đó chỉ lệnh tái xuất, cũng định kết thúc chiến đấu. ấm tương đương ấm. Trên đất sắc cô đang nghe Ginkgo chỉ lệnh về sau. Toàn thân lần nữa bao phủ tại hào quang màu tím bên trong. Ngay sau đó quang mang tiêu tán. Sắc cô cả khí thế, trong nháy mắt này đều biến thành đáng sợ rất nhiều. Lại dùng cái gì quái kỹ năng? Mặc kệ Gon, nhanh lên phát động công kích. Dùng Scout Bass. Delia nhìn thấy sắc cô trên thân tái khởi biến hóa. Không biết lại muốn phát sinh cái gì. Thế là vội vàng hướng lấy Gon hô. Quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thẻ meo, thẻ meo thẻ. Nghe được chỉ lệnh Gon, chân phải đột nhiên một cái triệt thoái phía sau. Cuối cùng sử dụng lực khí toàn thân. Chợt lao ra ngoài. Mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới sắc cô. Sắc cô. Stone Axe. Ấm tương đương. Đối mặt phi đụng mà đến Gon. Sắc cô ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu to. Một con chân trước nhẹ nhàng đụng vào mặt đất. Ngay sau đó một tiếng ầm ầm thanh âm từ mặt đất truyền đến. Từng đạo màu lam bén nhọn cột đá như măng mọc sau mưa cấp tốc từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dọc theo một đường thẳng, hướng phía đối diện bay tới Gon nhanh chóng hướng về đi. Thẻ meo, thẻ meo thẻ meo, ngẩng đầu nhìn đến Stone Axe công kích. Gon lập tức chột dạ chính mình ngừng lại, cấp tốc rơi xuống đất về sau quay người liền muốn tránh đi. Nhưng lúc này đã muộn. Từng cây bén nhọn cột đá đã xông phá mặt đất đuổi theo đi lên. Trong nháy mắt đem Gon bao phủ tại phạm vi công kích bên trong. Bành, theo Stone Axe đình chỉ, sân bãi phía trên tĩnh thoáng an tĩnh vài giây đồng hồ. Ngay sau đó màu lam cột đá ầm vang bạo tạc, lúc trước bị cột đá kẹp ở giữa Gon. Hai mắt đi lòng vòng vòng rớt xuống, Utoto mất đi năng lực chiến đấu. Mời người khiêu chiến thay đổi ra sân Pokemon. Xem xét Gon trạng thái. Ginkgo liền lớn tiếng đối Delia hô. Trở về a Gon. Vất vả ngươi. Nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Chấm ngoặc kép. Delia cũng không nói thêm gì. Xuất ra Pokebo đem đã mất đi năng lực chiến đấu Gon thu về. Sau đó ngẩng đầu. Nhìn xem bởi vì Gon thu hồi. Trạng thái đã lần nữa biến trở về tới sắc cô. Hai con mắt tản mát ra một loại hào quang sáng tỏ. Sắc cô nguyên lai là lợi hại như vậy sao? Thật sự là quá mạnh. Nếu có cơ hội, ta nhất định phải thu phục một con sắc cô. Xúc cảm nhất định rất tốt. Delia nhìn chừng chừng lấy chậm rãi đi trở về Ginkgo trước người sắc cô. Một bộ lời thề son sắt dáng vẻ nói. Ây, xúc cảm, vì cái gì ta đột nhiên cổ phát lạnh? Là ảo giác sao? Mà đang nghe Delia tiếng kêu về sau, Hyakun không khỏi dùng mình một cái, trên mặt biểu lộ cũng mất tự nhiên. Muốn thu phục sắc cô, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi chỗ. Bất quá bây giờ còn tại đối chiến, trước tiên đem chuyện này giải quyết, lại nói những chuyện khác đi. Ginkgo nghe Delia lời nói khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta đã biết. Tiếp xuống ta liền đem phái ra ta cái thứ hai Pokemon. Đại thúc ngươi cũng nên cẩn thận. Đi thôi Green, Lapras, nghênh đón ngươi lần thứ nhất đối chiến đi. Nghe được Ginkgo có thể nói với mình sắc cô thu phục địa điểm. Delia rất là vui vẻ. Không nói hai lời xuất ra cái thứ hai Pokebo. Nhanh chóng ném tới trên trận. Theo Pokebo mở ra, một đạo quang mang nhảy ra. Vừa vặn thu phục tiểu Lapras, Green, phát ra một trận reo hò thanh âm, xuất hiện tại trên cỏ. Sau đó một mặt hiếu kỳ đánh giá chung quanh, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Green, đây chính là ngươi lần thứ nhất đối chiến. Lại nói cái này đối ta cũng rất trọng yếu. Phải cố gắng lên. Ô, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.